99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2141, chương 2126, đây là bất luận cái gì thế thân đều không thể phục chế. Thẩm Mạn Đình khi tỉnh dậy, chung quanh một mảnh sáng sủa. Đứng dậy, đi đến phòng tắm, liếc mắt liền nhìn thấy rửa mặt bên bàn bên trên có đồ rửa mặt. Vô cùng nhìn quen mắt, màu hồng phấn bàn chải đánh răng, màu hồng phấn cái chén, còn có dâu tây vị đáng yêu răng nhỏ cao. Thực sự là ngây thơ đến không được, tự nhiên mà vậy cầm lên. Thẩm Mạn Đình liền soát bắt đầu răng, tỉ mỉ tắm xong mặt, rửa mặt xong xong về sau, tự nhiên đi đến phòng giữ quần áo, tìm một bộ váy thay đổi, tâm tình không tệ đi tới cửa. Đưa tay đang muốn mở cửa thời điểm, động tác bỗng nhiên ngừng lại đến. Đây hết thảy, tựa hồ quen thuộc không cần bất luận kẻ nào chỉ đạo. Thẩm Mạn Đình run lên, động tác dừng lại, quay đầu, nhìn về phía sau lưng to như vậy phòng. Phòng rất lớn, ở cái này trong biệt thự, trừ bỏ Thẩm Long Dược gian phòng, chính là Thẩm Lạc An gian phòng lớn nhất, lớn đến vắng vẻ, để cho người ta hoảng hốt. Mỗi một kiện bài trí, mỗi một kiện đồ dùng trong nhà, đều quen thuộc đến tận xương tủy. Rõ ràng cùng tai nạn xe cộ trước đó hoàn toàn không giống. Thẩm Lạc An tương đối chìm, tính tình lạnh, ưa thích cũng đều là mùi vị lành lạnh. Thế nhưng là trong gian phòng đó rõ ràng nhiều hơn không ít phấn phấn xanh xanh đồ vật. Là hài tử? Không, hẳn không phải là, trừ bỏ đồ chơi bên ngoài. Còn có tường bên trên bài trí, ảnh chụp tường, đúng rồi, ảnh chụp tường. Thẩm Mạn Đình trông đi qua, nhìn thấy tràn đầy tường khung hình, trước đó cũng không có chú ý, những vật này tồn tại vô cùng tự nhiên, giống như là, vốn là tại chỗ bộ dáng, mà, Thẩm Mạn Đình nhớ kỹ, Thẩm Lạc An cho tới bây giờ đều không thích làm những vật này. Cất bước đi qua, Thẩm Mạn Đình hơi sợ sệt. Mọi thứ đều quá quen thuộc, từng tấm hình, từng gương mặt một, có hắn, có nàng, một tấm trong đó, là nàng cùng Thẩm Lạc An ôm một cái thoạt nhìn một hai tuổi trắng nõn hài tử, cười đến một mặt sán lạn, mà Thẩm Lạc An, thì là mỉm cười nhìn lấy chính mình, ánh mắt thâm trầm mà ôn nhu. Thẩm Mạn Đình cảm thấy không đúng, trong tấm ảnh nữ nhân, quá gầy, so với nàng nhất gầy thời điểm còn muốn gầy. Là nàng sao? Bọn họ ôm cái đứa bé kia. Ngũ quan cùng Thẩm Lạc An giống nhau y hệt. Là con trai của nàng sao? Thẩm Mạn Đình bỗng nhiên ở giữa thể hồ quán đỉnh. Nhìn xem từng tấm hình bên trên tiểu hài. Nhất thời ở giữa tựa hồ sáng tỏ tới. Hài tử là nàng cùng Thẩm Lạc An hài tử. Tai nạn xe cộ trước đó bảo bảo bao nhiêu tháng lớn. Mà bây giờ nhìn ảnh chụp. Chỉ ít đều có một hai tuổi. Nàng thực ngủ rất lâu, chỉ ít hơn một năm, có thể nhìn gặp trong tấm ảnh bản thân, vừa có gánh nặng nghi hoặc, nàng rõ ràng mới tỉnh lại, vì sao lại cùng Thẩm Lạc An cùng một chỗ chụp ảnh. Hơn nữa, ôm hài tử đứng ở Thẩm Lạc An bên người, cười đến một mặt hồn nhiên sán lạn, giống như là chân chính khoái hoạt, phát ra từ phế phủ không có chút nào khúc mắc cùng Thẩm Lạc An đứng chung một chỗ. Bộ dáng này, để cho Thẩm Mạn Đình có chút không thoải mái. Đây không phải nàng, không thể nào là nàng. Chỉ là, nàng so với ai khác đều biết. Đây chính là nàng, chính là Thẩm Mạn Đình. Ngay cả vành tay phía dưới mụn ruồi đen nhỏ đều giống như đúc. Đây là bất luận cái gì thế thân đều không thể phục chế. Chỉ là, làm sao có thể chứ? Thẩm Mạn Đình vô ý thức lui về sau một bước. Khó mà tin được, gõ gõ cẩn thận từng ly từng tí tiếng đập cửa. Thẩm Mạn Đình quay đầu đi. Rất nhanh, đã nhìn thấy cửa phòng bị mở ra. Thẩm Lạc An đi tới. Thoạt nhìn một thân mỏi mệt. Mặc trên người, vẫn là hôm qua quần áo. Tại nhìn thấy Thẩm Mạn Đình cái kia hơi sợ sệt. Thanh minh mà ngu ngơ thần thái lúc. Thẩm Lạc An liền biết đây là ai. Tâm sự đi, Mạn Đình. Thẩm Lạc An mở miệng. Thanh âm có chút thấp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.